Chương 419, Huyết Long Bang, Cắt Diêm Vương. Đệ Bưu Tử đi tới lâu như vậy, làm sao còn chưa khỏe đúng đấy, bình thường hắn đều là 10 phút giải quyết, ngày hôm nay dập đầu dược vẫn là sao thế, đều sắp 1 giờ. Hai người các ngươi đi xem, đừng xảy ra chuyện gì. La Chấn Hổ phân phó nói. Này, một đám tay trói gà không chặt nữ hải, có thể xảy ra chuyện gì a? Hai cái tráng hán một bên cười, một bên rửng rưng như không địa đi ra ngoài. Mới vừa ra cửa, bọn họ liền nhìn thấy một người thanh niên. Một hoàn toàn thanh niên xa lạ. Thanh niên này dưới chân, còn nằm mấy cỗ bảo tiêu thi thể, lạnh lùng nhìn bọn họ. Một giây đồng hồ ngây người sau, hai người đều là sơ ha y lên. A hai tiếng kêu thảm thiết từ ngoài cửa vang lên. Hạ La Chấn Hổ hơi nhúng mày, đông nhiên ngẩng đầu lên. Sau đó, hắn từ trên vách tường cầm lấy một cái AK-47, chậm rãi đi về phía cửa. Quay người lại, hắn trực tiếp nổ súng cộc cộc cộc cộc viên đạn chút xuống mà ra, nhưng mà trước mắt trừ một đống thi thể, quỷ ảnh đều không có một. Tình huống thế nào, quái đản sao? La Chấn Hổ lông mày khẩn ninh, trái tim thấp thỏm bất an kinh hoàng lên. Hắn quay về bốn phía điên cuồng hét lên một tiếng, vì chính mình đánh bạo. Phút rua mắc thờ, là người là quỷ, lan ra đây nhìn như người mong muốn. Một đạo còn như là ma âm thanh, từ bên thai vang lên. La Chấn Hổ đông nhiên quay đầu, vừa định nổ súng, lại bị người nà mở trả tờ thân thương, đột nhiên hướng lên trên vung một cái cộc cộc tách viên đạn toàn bộ bắn vào trong không khí. Ngươi là ai? La Chấn Hổ sơ ha y mà nhìn trước mắt khuôn mặt xa lạ, rõ ràng là một tấm tiêu chuẩn tiểu bạch kiểm, nhưng là hắn nhưng có thể cảm nhận được một luồng không hề tờ âm ở thừa nở dê nồng nặc sát cơ người không cần biết. Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt lạnh lùng. Nói xong, hắn đoạt lấy AK-47, khẩu súng xem là suý côn, tàn nhẫn mà liền nện ở La Chấn Hổ trên đầu. A La Chấn Hổ chán bị đập ra một động, máu tươi hào hào hào chảy ròng. Bắt cóc nữ hải, lén qua giết quốc, bức lương làm kỷ nữ nói, ai phái các ngươi làm chuyện như vậy? Ninh Tiểu Bắc mang theo dính máu súng ống, từng bước một đi tới. Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi nhất định sẽ hối hận. La Chấn Hổ cũng đánh hai cái hơi lạnh, siêu siêu vẹo vẹo địa từ dưới đất đứng lên đến. Sự thù hận ngập trời địa nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Bắc. Ta cho ngươi biết, ta nhưng là Huyết Long Bang người, Huyết Long Bang sự tình ngươi cũng dám quản. Ngươi rất sao chết chắc rồi? Diêm Vương lão đại sẽ đem ngươi lột ra rút gân ném vào hải lý nuôi cá hử. Đúng dịp, ta cu nở dê chính có ý đó. Ninh Tiểu Bắc cười lạnh một tiếng, chợt vung lên AK-47, đột nhiên một cái quét ngang, răng rác hai tiếng, La Chấn Hổ xương đùi nhỏ bị đánh cho nát tan, kêu rên một tiếng, ngã xuống đất. Tiếp đó, Ninh Tiểu Bắc lại đánh gãy hắn hai cánh tay, xem như là đứt đoạn mất hắn tứ chi, cuối cùng đem hắn ném vào hải lý. Nhàn nhạt mùi máu tanh ở trong nước biển tung bay, Ninh Tiểu Bắc tin tưởng chẳng bao lâu nữa liền sẽ đưa tới một ít cá mập. Đừng nói La Chấn Hổ tứ chi cụ phế, coi như hoàn hảo không chút tổn hại, cu nở dê chắc chắn phải chết. Ninh Tiểu Bắc nhìn La Chấn Hổ ở trong nước biển bay nhảy, trong lòng trầm tĩnh như hồ, không nổi lên được một tia so nở dê lớn người như thế, trực tiếp để hắn chết, thực sự là lợi cho hắn quá rồi. Ngày hôm nay chính mình bởi vì Diệp Vũ Ngưng tìm đến, mới cứu này một thuyền nữ hải, cái kia trước đây không biết có bao nhiêu nữ hải, bị bắt cóc giàn vặt, tùy ý làm đục, sau đó bán được Z quốc châu Phi chờ xa xôi quốc gia, bức lương làm kỷ nữ, cả đời cũng không thể lại trở về. Những này phạm vào ngập trời làm ác cạn, chết đến một vạn lần cũng không đủ hử. Cắt Diêm Vương ta tối chán ghét chính là Diêm Vương. Ninh Tiểu Bắc nghe được hai chữ này, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lần trước bị địa phủ Diêm La Vương hãm hại 500 linh thạch, hắn không chỗ phát tiết. Lần này nhưng có một Tùng Hải thành phố Cắt Diêm Vương chọc hắn, không phải muốn chết là cái gì chờ xem. Cắt Diêm Vương, liền với Diêm La Vương, cái kia phân cửu, ta sẽ để ngươi gấp bội xin trả. Ninh Tiểu Bắc lạnh rên một tiếng, chợt xem hướng về mặt biển, mấy cái vây cá xuất hiện, mặt biển kịch liệt bốc lên mấy lần, một luồng nồng nặc màu đỏ tươi chất lỏng nâng lên. Sau đó, sẽ không có sau đó. Sau đó, Ninh Tiểu Bắc lại cho thượng quan giả gọi điện thoại. Này Tiểu Bắc, ngươi ở chỗ nào vậy? Thượng quan giả cấp thiết hỏi. Ninh Tiểu Bắc nói, ngươi bên kia thế nào rồi? Cảnh sát tra xét nơi này, chào không ít người. Tiểu Bắc, ngươi là làm sao tìm tới nơi này, quá lợi hại, đời ta liền phục ngươi, ha ha. An nhiên vẫn tốt chứ? Ninh Tiểu Bắc cười nhạt. Còn vẫn được, na nở dê bị kinh sợ, Tô Giao Giao chính đang cùng nàng. Thượng quan giả ấp úng nói, vậy là được. Ninh Tiểu Bắc dừng một chút, lại nói, đại ngực nha không, Tùng Hải cảnh cục đại đội trưởng Lang Vĩ, có ở hay không ngươi bên kia ở, ta thấy hắn, làm sao thủy ngạn bến tàu, có một chiếc Viễn Dương Hào, mặt trên tất cả đều là bị bắt cóc nữ hải, nhường hắn phân một nhóm cảnh lực lại đây. Cái gì? Còn có thượng quan giả kinh ngạc một tiếng. Mặt khác, đừng tiết lộ tên của ta. Ninh Tiểu Bắc nói xong, liền cúp điện thoại. Hắn trở lại bên trong khoang thuyền, phát hiện La Chấn Hổ đã chết rồi. Bị một đám điên cuồng cô gái, loạn chân đạp chết, dáng dấp thê thảm cực kỳ. Bên cạnh nữ hải, hoàn toàn biểu hiện dại ra, hoảng sợ run. Ninh Tiểu Bắc thở dài một tiếng, lôi kéo Diệp Vũ Ngưng, phi nhanh rời khỏi nơi này. Lên bờ sau, một người ánh mắt sáng lên, hướng hắn vọt tới. Ngươi cho lão tử trả tiền ai u khe nằm, ngươi đây là làm sao? Tài xế sư phụ vừa thấy hắn đầy người là huyết, không khỏi sửng sốt, trong miệng ngậm thuốc lá cu nở dê rơi trên mặt đất. Ninh Tiểu Bắc triệt để không nói gì, chợt từ trong túi móc bóc ra, chẳng muốn mấy, trực tiếp liền đem nhất tạp trăm nguyên đại sao đưa tới. Đem lái xe đến, đi Phỉ Thúy Loan, nhanh lên một chút được. Tài xế kia nguyên bản thấy Ninh Tiểu Bắc không đúng lắm, nhưng vừa nhìn nhiều tiền như vậy, cái gì không đúng, đi mẹ nhà hắn. Sau đó, Ninh Tiểu Bắc cùng Diệp Vũ Ngưng lên xe, thẳng đến Phỉ Thúy Loan. Dọc theo đường đi, Diệp Vũ Ngưng nằm nhoài Ninh Tiểu Bắc trong lòng, khóc đến nước mắt như mưa, ruột gan đứt từng khúc. Nghe nàng một phen kể ra, Ninh Tiểu Bắc đại thể hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Chính là Diệp Phong xuất sinh kia lại thiếu mất tiền, liền càng ngày càng bạo, cùng Du Thủy Sinh làm nổi lên bắt cóc buôn bán. Nghe nói một người tuổi còn trẻ mạo Mỹ hoa hạ nữ hài, ở Z quốc cùng Châu Phi, có thể bán mở ơ ý trăm ngàn, hắn liền động tâm. Một ngày buổi tối, liền tìm cái cơ hội đem Diệp Vũ Ngưng quá chén, sau đó cái này xuất sinh, thậm chí ngay cả em gái của chính mình vậy Ninh Tiểu Bắc ma nhờ mẹ cắn răng một cái, chợt sâu hút mấy cái khí. Đối với Diệp Vũ Ngưng thẳng thắn nói, Vũ Ngưng, ta nhất định phải nói cho ngươi một chuyện. Diệp Phong, hắn đã bị ta phế bỏ, thành một người sống đời sống thực vật, ngươi sẽ trách ta sao? Diệp Vũ Ngưng nghe được câu này, cả người chấn động, chật lắc lắc đầu, nước mắt lại là chảy xuống. Tiểu Bắc ca, ta không trách ngươi cầu vượt 10 đồng cuối chương.